Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 160. Không làm mười mấy cái ra. Bây giờ thạch ốc đã bị dỡ xuống, phụ cận 100 mét bên trong thạch ốc, toàn bộ xách sạch sẽ, nhất khối đất trống, một tôn xanh thảm tượng đá, ẩn chứa dồi dào linh khí. Mặc dù không tính là đặc biệt tốt vật liệu, nhưng cũng là bọn hắn có thể lấy được cực hạn. Ngưu Sơn đám người ngồi vây quanh tại tượng đá bên cạnh, thấp giọng nhớ kỹ cổ quái âm tiết. Tượng đá phía trước thờ phụng mỹ vị món ngon, còn có trái cây linh dược. Tô Thanh Lăng ngồi xếp bằng, khẽ vuốt dài cầm, tiếng đàn nhu hòa huyền chuyển du dương. Đại công chúa Thiên Hình đến, khách khí chắp tay. Hắn cùng con hồ ly này cũng không quen thuộc, chỉ có thể xưng hắn thân phận. Tô Thanh Lăng dừng lại dây đàn, kinh ngạc mà ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thiên Hình sư huynh, có thể là Trường Phong sư huynh có chuyện truyền đạt. Có một ít, Thiên Hình trầm giọng nói. Trường Phong sư huynh đối với tế linh sự tình rất là coi trọng, còn mời sư huynh chỉ điểm. Tô Thanh Lăng liền vội vàng hỏi. Coi trọng liền tốt, liền sợ không coi trọng. Tự mình nhất định muốn tận tâm tận lực, làm tốt Trường Phong sư huynh bàn giao. Cơ duyên đã gần ngay trước mắt. Thiên Hình trầm ngâm nói. Cái này, ngươi đi theo ta. Ngưu Sơn đám người chắp tay, hướng hắn làm lễ, tiếp tục nhớ kỹ cổ quái âm tiết. Hai người đi hướng một bên. Thiên Hình tiện tay bày ra một đạo bình chướng, lúc này mới nói, xin hỏi đại công chúa, đối với yêu thần cửu vĩ yêu hồ, có bao nhiêu hiểu rõ? Trường Phong sư huynh mấy ngày nay, một mực tại suy tư việc này, yêu thần vì cái gì tuyển định hắn, đảm nhiệm tế linh, cửu vĩ thiên hồ, chính là ta thiên yêu hồ tộc nhất mạch tiên tổ. Tô Thanh Lăng suy nghĩ nói, tu thành cửu vĩ chính là cận thần cảnh giới. Bách Vân Quốc cung phụng vị này phải cùng thần hà tổ sư không sai biệt lắm niên đại cường giả. Tổ sư thời đại kia, Thiên Hình ánh mắt ngưng lại. Đây chẳng phải là nói nàng hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Thần hà thánh pháp tàn khuyết, có phải là cũng có thể xin hỏi một chút cửu vĩ thiên hồ? Nàng có phải hay không biết được? Đương nhiên, cái này tỷ lệ rất nhỏ, đây cũng có hy vọng. Tô Thanh Lăng lắc đầu nói, không phải, nếu là sinh trước, tự nhiên sẽ hiểu không ít bí ẩn. Nhưng năm đó kinh lịch đại chiến, cửu vĩ thiên hồ chỉ còn một luồng tàn hồn. Cái này một luồng tàn hồn, đi qua Bách Vân Quốc thế hệ cung phụng, ôn dưỡng, mới khôi phục cho tới bây giờ cảnh giới. Tế linh nhóm có thể ghi nhớ truyền thừa của mình cũng không dễ dàng, chớ nói chi là ghi nhớ những cái kia đại bí. Nghe nói Tô Thanh Lăng giảng thuật, Thiên Hình khẽ nhíu mày. Thế nào nhìn, cái này cửu vĩ yêu hồ đều tính không được bao nhiêu lợi hại, chỉ là một luồng tàn hồn. Dù là tu bổ cũng không còn lúc trước. Cùng Trường Phong sư huynh so sánh, những này tế linh chênh lệch không phải một tí. Sở dĩ cung phụng bọn nàng như thế tôn kính, cũng là bởi vì tiên tổ cái thân phận này. Còn có quà tặng, Tô Thanh Lăng bình tĩnh nói. Tế linh tốt xấu còn có tàn hồn có thể ôn dưỡng khôi phục, mặc dù ký ức thiếu thốn, đây vốn là cảnh giới cao thâm hạng người, có thể chỉ điểm tu luyện, trợ giúp võ giả lĩnh hội võ học. Giống như là những cái kia tàn hồn đều không có lưu lại, chỉ là thờ phụng, không trông cậy vào có quà tặng. Tại Bách Vân Quốc, tế linh cùng Bách Vân người quan hệ chính là hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành. Bách Vân người cung phụng bọn hắn, ôn dưỡng bọn hắn, mà bọn hắn hồi báo Bách Vân người thủ hộ bọn hắn. Thiên Hình truy vấn, vậy cái này cửu vĩ thiên hồ có thể có gì chỗ đặc thù? Nghe nói là tam đại tối cường tế linh một trong, vì cái gì tuyển định Trường Phong sư huynh đảm nhiệm tế linh? Điểm ấy ta cũng không biết. Tô Thanh Lăng lắc đầu nói. Ta cũng đối việc này hiếu kỳ. Ngay tại điều tra bên trong. Đến mức tối cường tế linh. Tối cường tế linh là bọn hắn sinh trước tối cường. Khôi phục cũng tốt nhất. Thật muốn nói cái gì chỗ đặc thù. Đó chính là bọn họ từng là cận thần cấp cường giả. Thiên hình gật gật đầu. Có thể cho ta nhất khối ngọc bài. Ta dùng đến đưa tin. Liên hệ trường phong sư huynh. Tô Thanh Lăng lấy ra nhất khối. Đưa cho hắn. Chính ngươi luyện chế một phen. Nhìn thực lực ngươi. Bây giờ đã khôi phục. Không biết phải chăng là có hứng thú. Cùng một chỗ chủ trì. Trường phong sư huynh để cho ta tới đây. Liền có ý đó. Thiên hình nói. Tô Thanh Lăng trong lòng vui mừng. Vội vàng nói. Kia thiên hình sư huynh. Cần phải nhiều hơn chiếu cố. Tại trường phong sư huynh trước mặt. Nhiều hơn nói tốt vài câu. Yên tâm. Bao trên người ta. Thiên hình vỗ ngực nói. Mặc dù trước kia đối yêu tộc. Không có cảm tình gì. Gặp phải cơ bản đều chơi chết. Đây Tô Thanh Lăng, vốn là cùng trường phong sư huynh có quan hệ. Bây giờ vì trường phong sư huynh, càng là lao tâm lao lực. Như thế yêu tộc, hắn hoàn toàn cừu thị không dạy. Các loại chuyện lần này sau khi hoàn thành, liền cùng trường phong sư huynh nói một chút. Chỉ điểm một chút cái này tiểu hồ ly. Đi hướng một bên, luyện chế lại một lần ngọc bài. Tăng thêm trận pháp lộ tuyến. Một mực đi qua ba cái thời thần, hắn mới một lần nữa luyện chế hảo ngọc bài, đem tự mình hỏi thăm đến tin tức, truyền lại cho Giang Trường Phong. Giang Trường Phong tiếp thu tin tức, chau mày, trong bóng tối cùng Ngưu Sơn đám người tiếp xúc, không nên quá gấp gáp, không thể lộ ra chân ngựa. Tô Thanh Lăng dù sao cũng là ngoại lai hồ ly, biết đến không nhiều, không có chỗ đặc thù gì. Cận thần cấp, vốn là rất đặc thù, dù sao cũng là thần chi lĩnh vực, kia trường tồn khí tức, một mực là vật hắn muốn, cũng là thần chi lĩnh vực mấu chốt, một luồng tàn hồn, bây giờ mới khôi phục đến hợp nhất cảnh giới. Cái này tin được không? Giang Trường Phong cảm giác không thể tin, mặc dù hắn cảm ứng được, cũng kém không nhiều, có thể là, kia hồ ly. Một ánh mắt nhìn thấu mình. Chỉ bằng điểm ấy, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Kia cửu vĩ yêu hồ, thật phổ thông, ma tự gần thành công. Nơi này ma khí nồng đậm, chất lượng không đủ, số lượng đến góp. Giang Trường Phong cố gắng cô đọng ma tự phù văn. Đối mặt cửu vĩ yêu hồ này quỷ dị tồn tại, trong tay nhất định phải có chút át chủ bài. Không phải vậy, hắn tại Bách Vân không tiếp tục chờ được nữa. Vạn nhất, cái này hồ ly đột nhiên xuất thủ đâu. Từ vừa thấy mặt, liền để hắn đảm nhiệm tế linh. Ở trong đó, không có âm mưu gì. Hắn là không tin, ma khí nồng nặc bắt đầu giảm bớt. Đây Giang Trường Phong khống chế rất tốt. Tế đàn thời khắc tại phun ra ma khí. Hoàn toàn không cần lo lắng rút khô vấn đề. Chỉ cần mình thao tác tốt, đầu kia ma long cũng phát hiện không. Sắc trời hơi sáng, Giang Trường Phong rốt cục ngưng tụ thành công. Một cái yêu dị ma tự, bị hắn thần hồn chi lực bao khỏa, không có tiết lộ ra ngoài. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đã là 3 ngày thời gian trôi qua. Thiên hình mỗi ngày đều báo cáo tin tức cho hắn. Cửu vĩ yêu hồ, thật không có gì chỗ đặc thù. Giang Trường Phong nhìn xem não hải bên trong ma tự, đã có 7 cái, ngay tại làm cái thứ 8, không phải do cười lạnh, ẩn tàng thật tốt, đây cũng không nghĩ ra, ta có thể ngưng luyện ra ma tự phù văn, một ngày cửu vĩ yêu hồ dám động thủ, tự mình liền vãi ra, sau đó chạy trốn, đến lúc đó, bọn hắn sẽ chỉ coi là ma tộc làm. Thế nào cũng không nghĩ ra hội là hắn. Nội tâm hơi an ổn một chút. Ngọc bài sáng lên. Là Lục Băng Hà đưa tin. Đại sư huynh. Chúng ta sắp đến yêu ma Nam Thành. Giang Trường Phong trả lời. Các ngươi đi tìm thiên hình. ta cũng đi qua, không muốn thông chi còn dư thế lực. 8 cái hẳn là đủ dùng. Đây không an toàn, các loại thu xếp tốt các sư đệ sư muội, lại tới nơi này cô đọng một ít, không làm mười mấy cái ra. Hắn không an lòng, chờ mình làm xong cái này, liền độn địa rời đi, đi tới yêu ma năm thành cửa thành chỗ. Thiên hình mấy người cũng nhận được tin tức, tranh thủ thời gian chuẩn bị lên, nghênh đón thiên mộng đám người đến. Thần thiên, sẽ nghênh đón mới tinh một ngày. Suy sụp nhiều năm như vậy, rốt cục muốn phóng ra quật khởi bước đầu tiên. Mà trong bóng tối, lần lượt từng thân ảnh ẩn núp, bọn hắn cũng chờ cái này một ngày. Đợi rất lâu, Thánh Hải, Đông Hạ nhóm thế lực cũng đang hành động. Đối với thiên mộng đám người hành tung, bọn hắn thời khắc quan tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.